Tiên ma đồng tu, chương 524, tinh linh tộc, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên là Huyền Anh làm chuyện tốt, nàng trong bóng đêm chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cơ hồ là dán mặt chính là không hôn miệng, cảm thấy có chút không thú vị, vì vậy tiện tay vỗ một trường, cho hai người cảm tình trợ giúp. Trảm Trần cùng Vô Phong nguyền rủa nàng vô cùng muốn nhìn một chút thứ bảy thế rốt cuộc là biết cái gì kết cục thế, nhưng Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó như gần như xa, hai người nội tâm tựa hồ cũng vô cùng sợ hãi cùng đối phương tiếp xúc tốt như vậy, cơ hội sao có thể không trợ giúp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không nghĩ ra vì cái gì Diệp Tiểu Xuyên sẽ như thế phẫn nộ. Vừa rồi chiếm tiện nghi thế nhưng hắn a, chẳng lẽ cũng bởi vì Vân Khất U một cước đem nàng rơi vào trong đường. Tình cảm của nhân loại quá phức tạp, Huyền Anh quyết định không suy nghĩ thêm nữa những thứ này phí đầu óc vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói, ta tối nay là tìm được ngươi rồi, có rất nhiều quang minh thánh giáo người muốn giết ta, hơn nữa đã truy tung đã đến ta tung tích, ta không sợ bọn họ, mấy ngày nay ta đã giết 10 cái quang minh thánh giáo trưởng lão, nếu như bọn hắn đi tìm cái chết ta sẽ thanh toàn bọn hắn. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy cũng không tâm tư oán trách Huyền Anh, nói. Như thế nào, ngươi muốn đi cùng người của ma giáo đổ máu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh nói, một cái đã từng đối với ta có đại ân nữ nhân bố trí xuống cục, ta tự nhiên muốn đón lấy, một trận chiến này đoán chừng có chút ít phiền toái, ta không thể phân tâm, vượng tài trả lại cho ngươi a. Nói xong, nàng thật sự đem vượng tài ném cho Diệp Tiểu Xuyên, vượng tài đại hỉ, vừa muốn biểu hiện ra vui sướng bộ dạng, lại sợ hãi bị Huyền Anh lại nắm đi, vì vậy nhanh như chớp chui vào Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo, cũng không dám nữa lộ diện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm kinh nghi bất định, xem ra Huyền Anh cũng không có 10 phần nắm chắc ứng phó kế tiếp cục diện, cho nên mới phải đem vượng tài trả lại cho chính mình. Hắn muốn nói vài câu chính ngươi cẩn thận một chút nhi a thế nhưng còn nói không xuất khẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Huyền Anh ngược lại không muốn nhiều như vậy, nói. gocchuyenaudio.com, tối nay tới tìm ngươi, ngoại trừ đem vượng tài trả cho ngươi, còn có hai chuyện, đệ nhất kiện là ở đoạn thiên nhai coi trọng ta cùng ngươi nói, ta nhận thức một cái có thể lý giải đọc quỷ vân văn người, chuyện này thật sự, ngươi nếu như muốn lý giải đọc cái này văn tự, có cơ hội phải đi cực bắc chi địa Hắc Xâm Lâm, tại Hắc Xâm Lâm trong có một gốc cây thái cổ thần thụ, nàng liền ở tại thần thụ thượng, nàng nhận thức quỷ vân văn, thế gian cũng chỉ có nàng có thể lý giải đọc lên đến. Ta lần gần đây nhất thấy nàng, vẫn còn là hơn 800 năm trước, không biết nàng bây giờ còn có không có chết, bất quá ngươi yên tâm, cho dù nàng đã chết, nàng hậu nhân cũng có thể lý giải đọc tinh linh nhất tộc không diệt, loại này văn hóa truyền thừa tựu cũng không biến mất. Diệp Tiểu Xuyên há to mồm, thất thanh nói, tinh linh tộc, ngươi nói là tinh linh tộc có người có thể lý giải đọc quỷ vân văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Anh gật đầu, nói, không sai, thế nhân cũng cho rằng tinh linh tộc thế đại đại là sinh hoạt tại Bắc Cương Hắc Xâm Lâm, kỳ thật sai lầm, tại trước đây thật lâu tinh linh tộc là sinh hoạt tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, về sau bởi vì chướng khí tràn ngập chúng mới di chuyển đã đến Hắc Xâm Lâm, tinh linh tộc trong Đại Vu Sư là hiểu được loại này quỷ vân văn. Nói đến đây nhi, nàng dừng thoáng một phát tiếp tục nói. Chuyện thứ ba, là về trên người của ngươi Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, này tiêu lai lịch không phải chuyện đùa, là âm luật một đạo trong ngàn năm không có tuyệt thế dị bảo. Tư Đồ Phong tuy nhiên cũng hiểu được âm luật, nhưng hắn không hiểu được âm luật chi đạo, ta hiểu được một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, từ trong lòng móc ra một mảnh rất cổ xưa ngọc giản ném cho Diệp Tiểu Xuyên, nói. Này Ngọc Giản, bên trong ghi chép tu luyện như thế nào âm luật chi đạo, như thế nào dùng âm luật cảm ngộ thiên đạo lực lượng, ngươi cầm lấy đi chậm rãi tu luyện a. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem trong tay Ngọc Giản, ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, ngọc cũng không phải ngọc, vào tay lạnh lẽo. Cái đồ chơi này là một thứ tốt, có thể bảo tồn mấy vạn năm cũng sẽ không hư hao, nhưng loại này Ngọc Giản chế tác phương pháp tại nhân gian thất truyền vài ngàn năm, không nghĩ tới Huyền Anh trên người còn có một loại vật này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn há hốc mồm, nhịn không được nói. Tốt như vậy đồ vật ngươi vì cái gì cho ta? Huyền Anh nói, ta là một cái không muốn nợ nhân tình người, người đối với ta có ân, người kia đối với ta cũng có ử, âm luật chi đạo ngươi trước học a, đương nhiên, ngươi cũng đừng tưởng rằng hội ta cho không ngươi âm luật chi đạo tu luyện Ngọc Giản, chờ ngươi tại âm luật chi đạo trên có thành tựu, ngươi phải giúp ta cứu một người, người kia bị nhốt tại một cái trong pháp trận, chỉ có ngươi Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu có thể thúc giục cái kia pháp trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Xuyên cao hứng hụt một hồi, nguyên lai Huyền Anh có mục đích là, không sao cả, chuyện sau này nhi ai có thể nói rõ ràng đâu, không chuẩn Huyền Anh sẽ chết đang cùng ma giáo trưởng lão giao phong trong, này chính mình sẽ không tất nhiên đi cho nàng cứu người nào. Ba sự kiện nói xong, Huyền Anh bỗng biến mất, vượng tài theo Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo chui ra, thấy Huyền Anh thật sự không thấy, lập tức cao hứng lên, xèo. Xèo nha nha kêu loạn, còn dùng đầu liếm Diệp Tiểu Xuyên đôi má, biểu đạt chính mình mấy ngày liên tiếp là cỡ nào tưởng niệm chính mình chủ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đem hưng phấn vượng tài kháng trên bờ vai, không có lập tức ly khai đình giữa hồ, mà là thần thức tiến vào linh hồn chi hải. Nói, tiền bối, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy được a, Huyền Anh có phải hay không lại đang gạt ta? Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tư Đồ Phong nói, chắc có lẽ không, tinh linh tộc giống như trước kia xác thực sinh hoạt tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, đây là một cái cực kỳ đặc thù chủng tộc, hẳn là Nam Cương xưa nhất chủng tộc một trong, hơn nữa tinh linh tộc văn minh qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ gián đoạn qua, nếu như bọn hắn trong tộc đàn trước kia tại Nam Cương truyền thừa qua quỷ vân văn, này tinh linh tộc hôm nay vô sư, có lẽ vẫn là hiểu được loại này văn tự, cuối cùng có chút mi mục, ngươi có thể đi Hắc Xâm Lâm thử xem vận khí. Diệp Tiểu Xuyên mày nhíu lại, lão cao, Hắc Xâm Lâm tuy nói không có Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn giữ như vậy hiểm, nhưng là tuyệt đối là nhân loại cấm địa, có thật nhiều dị tộc sinh hoạt tại Hắc Xâm Lâm trong, bọn hắn đối với nhân loại không có bất kỳ hào cảm, nhất là tinh linh tộc, những thứ này mọc ra cánh món ăn quý và lạ tiểu nhân, nhân loại đã từng cho bọn hắn đã mang đến hầu như ngập đầu tai nạn, chính mình đi Hắc Xâm Lâm tìm kiếm tinh linh tộc đoán chừng hội những ngày này sinh xả thủ dụng độc mũi tên cho bắn thành gai nhím. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng không đi vẫn không được, hắn có một loại mãnh liệt trực giác, về Trảm Trần cùng Vô Phong song kiếm lai lịch đã tam sinh thất thế nguyền rủa lai lịch cũng khắc vào song kiếm thân kiếm cổ xưa chữ khắc trên đồ vật phía trên, nhất định phải cởi bỏ. Nghĩ đến nguyền rủa, liền nghĩ đến Vân Khất U, sau đó liền nghĩ đến vừa rồi tại nơi này trong đình xấu hổ một màn kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đêm nay đây là của mình nụ hôn đầu tiên, cũng có thể là Vân Khất U nụ hôn đầu tiên, xem ra chính mình vận mệnh thật sự cùng Vân Khất U dây dưa càng ngày càng sâu, đều do đáng giận Huyền Anh, chuyện này có lẽ cùng Vân Khất U giải thích hạ, nếu không về sau gặp mặt còn không xấu hổ chết. Cùng lúc đó, đã trở lại gian phòng Vân Khất U, sắc mặt như trước hồng nóng lên, mặc niệm mấy lần tĩnh tâm, như trước không cách nào xua tán trong đầu Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên hôn môi chính mình hình ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Phẫn nộ, ngượng ngùng, thậm chí còn có một cổ sợ hãi, các loại phức tạp tâm tình tại trong lòng quanh quẩn, lái đi không được. Nàng không rõ tại sao mình sẽ có nhiều như vậy tâm tình chấn động, không biết nên như thế nào ứng đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi nàng suy nghĩ một đoàn đầy rối thời điểm, liền nghe đến căn phòng cách vách Diệp Tiểu Xuyên đã trở về, truyền đến đóng cửa thanh âm, điều này làm cho tim đập của nàng không có tồn tại cũng có chút nhanh hơn. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.